Hắn chỉ biết dương mắt nhìn Lữ Lam điêu thuyền gặp nạn sao. A Phúc, a, Tào Bằng mải suy nghĩ đến xuất thần, không nghe thấy tiếng gọi của Tào Nam. Nàng gọi được một hồi, Tào Bằng mới bừng tỉnh. Tỷ tỷ, tỷ vừa nói gì thế? Cái tên gia hỏa này, ta đang nói chuyện tử tế với ngươi, sao ngươi đã ngây người ra rồi? Tào Nam lắc đầu, hơi trách cứ. Tào Bằng xấu hổ cười cười, tỷ, tỷ vừa nói gì thế? Ta nói ngươi thấy nha đầu Quách Hoàn thế nào? Quách Hoàn. Trong đầu Tào Bằng xuất hiện một gương mặt xinh xắn. Không thể phủ nhận Quách Hoàn lớn lên sẽ rất đẹp, hơn nữa còn rất hấp dẫn. Nhưng chung quy lại, tiểu nha đầu này quá toan tính, có đôi khi nói năng luôn ra vẻ, có vẻ không thật thà lắm. Tào Nam nói, nương có vẻ thích nàng. Tào Bằng tức thì cảnh giác, nói, thế thì sao? Hì hì, nương định nếu ngươi thấy nha đầu này tốt thì đưa nàng về ở đi. Tỷ, tỷ nói cái gì thế? Tào Bằng nhất thời đỏ mặt. Nhẹ giọng nói. Suy nghĩ nhiều như thế làm gì? Lập gia đình rồi sinh một đứa con là được. Tào Nam đùa đùa, nói, có điều, xuất thân của nha đầu này không tốt. Lấy làm chính thất thì không được, nhưng nếu làm thiếp thì cũng không tồi. Hơn nữa, nha đầu này rất thông minh, lại hiểu chuyện nữa. Nếu ngươi thích, để ta bảo nương nói tốt cho ngươi một chút. Quách Thúc Thúc hiện đi theo phụ thân cũng là người tốt. Ta thấy các ngươi cũng hợp nhau nữa. Chỉ cần nàng là xử nữ, các ngươi thấy hợp nhau là được. Tào Bằng tức giận mắng thầm. Cổ nhân thật là. Lão bà hắn còn không có hứng thú thì nạp thiếp để làm gì đây? Huống chi, hắn vẫn còn nhỏ a. Tỷ, không còn sớm nữa, ta phải trở về đọc sách. Tào Bằng biết hắn không thể nào bàn tiếp được nữa. Xem Tào Nam thế này thì nếu hai người còn nói tiếp, hắn sẽ có cả bầy thiêu thân mất. Mới chớp mắt, nàng đã có thể lôi ra hai nữ tử rồi. Hơn nữa, hắn lại không thể nói đạo lý với nàng. Theo phong tục của thời đại này, 14 tuổi thành thân cũng đã là muộn rồi. Tào Bằng bối rối cáo từ. Vừa ra khỏi gian phòng, hắn đã thấy Quách Hoàn đi tới trước mặt. Tiểu nha đầu vừa thấy hắn mặt đã ửng hồng cúi mặt xuống, bộ dáng kiều mị. Tiểu nương này mới có bao nhiêu tuổi mà đã mị người như thế? Tào Bằng xấu hổ chào hỏi Quách Hoàn rồi ngại ngùng rời khỏi huyện nha. Bởi các nàng Lữ Lam đến, Tào Bằng đành ra biệt viện ở. Hắn đến chỗ Tào Duyên Thự ở cùng Vương Mãi và Đặng Phạm. Dọc đường đi, tâm trí Tào Bằng rối bời. Hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Đối với chuyện Tào Nam vừa nói, Tào Bằng thật không biết nên làm sao. Hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Vậy mà sáng sớm ngày thứ hai, Đặng Tắc đã phái người đến bảo Tào Bằng qua. Đi đến đôi câu tập. Để làm gì? Qua bên kia xem một chút. Ngày hôm nay là ngày 29, là ngày cuối cùng dân biển tới đồn điền. Ngày mai là đêm 30, rốt cuộc chúng ta cũng có thể hiểu làm xong một chuyện. 3 vạn dân biển cùng nhập đồn điền cũng là một chuyện lớn. Thời gian nháy mắt trôi đi. Chỉ trong 1 tháng chạp, bọn họ đã có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cũng coi như là một kỳ tích đáng kể rồi. Tào Bằng hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện này, toàn bộ đều do Đặng Tắc phụ trách. Hôm nay, nghe nói dân đồn điền đã gần như được thu xếp xong, hắn cũng hiếu kỳ, muốn đi xem thế nào. Dù sao, tất cả những chuyện này cũng có thể coi như là kết quả do hắn thao túng mà ra. Tuy rằng cho đến khi công việc được hoàn thành, Tào Bằng chưa từng hỏi qua. Nhưng khi mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, hắn vẫn muốn đi xem kết quả thế nào. Vì vậy, hắn liền cùng Đặng Tắc ngồi lên lưng ngựa thẳng hướng phía Đôi Câu Tập. Đôi Câu Tập là thị trấn ở phía Đông Hải Tây tiếp giáp với biển. Vì nguyên nhân địa lý, nơi này được dùng làm bến cảng tự nhiên. Gió hiu hiu thổi trên biển nhẹ nhàng, khoan khoái. Tào Bằng và Đặng Tắc cùng phóng ngựa đến một chỗ đất cao có thể nhìn xuống toàn bộ Đôi Câu Tập. Cảng biển rộng mênh mông đông nghịt đầu người. Hai người thấy Đái Càn dẫn theo người sắp xếp cho hải dân rời khỏi cảng. Bên ngoài cảng còn có một đội nhân mã do Phùng Siêu, Phan Trương thống lĩnh, phụ trách đưa dân biển đến những doanh trại bên trong cảng biển trước. Chu Thương cũng dẫn một nhóm người phụ trách an ninh trong cảng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 179 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 180. Xuân về. Tám chiếc chiến thuyền đỗ trên cảng trông rất bắt mắt. Đội thuyền này không hề nhỏ, mỗi chiếc chiến thuyền đều có thể chứa được tầm 200 người. Tỷ phu, những chiếc thuyền này huynh định bố trí thế nào? Đặng Tắc lắc đầu, hiện nay ta vẫn chưa có ý định gì. Những chiếc thuyền này đều là thuyền của Tiết Châu, cũng chưa được kiểm kê. Ta có giữ lại mấy thứ này tác dụng cũng chẳng được mấy. Ta vốn định chờ thu xếp cho dân biển xong sẽ thiêu hủy toàn bộ số thuyền này. Khoan đã. Tào Bằng vội vã ngăn lại. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Hay là giao những chiếc thuyền này cho Chu Thúc quản lý đi. À, Đặng Tắc nghi hoặc nhìn Tào Bằng kỳ quái hỏi, để lại mấy con thuyền này thì có tác dụng gì? Phòng chức vấn hơn, biết đâu còn có tác dụng. Dù sao bảo dưỡng mấy đội thuyền này cũng không tốn kém lắm. Tạm thời cứ giữ chúng lại đã. Thế nhưng không có ai làm a. Chuyện này có đáng gì, cứ để Chu Thúc chọn từ đám dân biển đi. Những người dân biển này luôn nghe lời Chu Thúc, để Thúc ấy tập trung bọn họ lại, không phải là có người làm rồi sao? Những năm cuối thời kỳ Đông Hán, mọi người không ai hiểu biết gì về hải quyền. Hơn nữa, đội thuyền dù có lớn cũng không thể thực hiện những chuyến xa khơi, mà chủ yếu chỉ tập trung trong khu vực nội địa. Tào Bằng không chế tạo thuyền, thậm chí đối với cách chế tạo thuyền ở thời đại này hắn cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng trong vô thức, hắn vẫn muốn giữ lại những đội thuyền này. Còn chuyện này có công dụng gì, nhất thời hắn cũng không thể nói rõ với Đặng Tắc được. Đặng Tắc gãi gãi đầu, nhưng để nhiều thuyền đỗ ở đây như thế không khỏi sẽ có người để ý a. Út Châu Sơn thế nào? Út Châu Sơn thì sao? Tào Bằng nghĩ ngợi một chút, nhẹ giọng nói, chưa kể Út Châu Sơn hiện đang bỏ không. Đặng Tắc gật đầu. Quận Đông Hải cũng không quan tâm gì đến Út Châu Sơn. Có người còn nói đem thuyền biển cập bến Út Châu Sơn. À, Tào Bằng trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, Út Châu Sơn nối với ba quận Lang Đô, Đông Hải và Quảng Lăng. Chúng ta có thể lấy Út Châu Sơn làm địa điểm quan trọng, biết đâu còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa, để vẫn nghĩ, nếu vứt bỏ Út Châu Sơn như thế thật hơi đáng tiếc. Những gì Tào Bằng suy nghĩ Đặng Tắc chưa bao giờ mất công cân nhắc nhiều. Nếu Tào Bằng muốn chiếm lấy Út Châu Sơn, mà nơi đó hiện nay lại là một hoang đảo không người để mắt đến. Giữ lại thì giữ lại thôi. Hắn nhanh chóng tính toán 8 chiếc chiến thuyền nên thu xếp thế nào, cần tiêu tốn bao nhiêu, cần có những gì. Đã thế thì ta sẽ để Chu Thúc xây dựng một doanh trại ở Út Châu Sơn trước đã. Được. Tào Bằng gật đầu, tỷ phu, chúng ta qua đó bàn chút việc với Chu Thúc luôn đi. Chiếm Út Châu Sơn lập doanh trại chỉ là ý tưởng bột phát của Tào Bằng. Trên thực tế, ngay đến chính bản thân hắn cũng không biết được Út Châu Sơn này rốt cuộc có ích lợi như thế nào. Khoảnh khắc nhìn thấy tám chiến thuyền này, bản năng Tào Bằng mách bảo bỏ Út Châu Sơn thật đáng tiếc. Dù sao, một nơi hoang vu, cô lập, không bị bất cứ ràng buộc nào. Hơn nữa, chỉ trong một ngày đêm có thể đến một hòn đảo nhỏ của lục địa. Một nơi như thế bị bỏ qua quả thực có phần đáng tiếc. Tình hình cụ thể ở Út Châu Sơn như thế nào, Tào Bằng cũng không hiểu rõ lắm. Nếu hòn đảo nhỏ này có thể chứa được 3 vạn người sinh sống, chứng tỏ nó phải có điểm tốt, không phải vậy sao? Nhưng muốn thực hiện kế hoạch này cũng không thể chỉ làm một lần là xong. Chí ít, với tình hình hiện tại cũng không thể làm được. Thứ nhất, hiện đang là thời điểm cuối năm. Xem ra mọi người cũng không thể quan tâm đến chuyện này được. Thứ hai, sau khi dân biển bắt đầu xây dựng đồn điền, đầu xuân chính là tiết nông canh. Đây là đồn điền đầu tiên của Hải Tây, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Lúc này, Đặng Tắc cũng không thể tìm đâu ra nhân lực để xây dựng ở Út Châu Sơn. Cứ theo đó mà tính thì thời điểm đầu hạ năm sau chính là lúc bắt đầu thực hiện tốt nhất. Năm Kiến An thứ hai, lễ trừ tịch cũng từ từ dần đến. Nhớ lại một năm vừa qua, Tào Bằng không khỏi xúc động. Giờ này năm ngoái, hắn và Đặng Tắc còn cùng nhau tới Đại Doanh Cửu Nữ Thành. Cũng kể từ ngày đó, số phận của gia đình hắn đã bắt đầu biến đổi như vũ bão. Hắn gặp được Ngụy Diên ở Tịch Dương bị phục kích, hắn lại cứu được Điển Vi, lại quen biết Hạ Hầu Lan. Cũng kể từ đó, Đặng Tắc mất đi một cánh tay. Sau đó là kiếp tù đầy, lưu vong. Hắn rất vất vả mới tới được Hứa Đô. Có điều, hắn không ngờ rằng tai ương lao tù kia lại mở ra một câu chuyện mới. Tiểu Bát Nghĩa hoành hành xuất thế. Có thể nói ở Hứa Đô, Tào Bằng đã kết giao được những bằng hữu tri âm tri kỷ. Sau đó, hắn lại trải qua rất nhiều chuyện nữa mới tới được Hải Tây. Những thành quả ngày hôm nay dường như một giấc mộng. Tào Bằng ngồi ở hành lang đình viện của Tào Duyên Thự, ngẩng đầu nhìn trời sao. Phía sau lưng hắn chợt vang tiếng bước chân. Tào Bằng không quay đầu lại, vẫn ngồi trên hiên như trước. Vương Mãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Y cầm lấy bầu rượu bên cạnh Tào Bằng uống một ngụm, thở dài một hơi. A Phúc, vẫn còn chưa ngủ sao? Ngủ không được. Tào Bằng nhận lấy bầu rượu trong tay Vương Mãi, cũng uống một ngụm. Ngày mai là lễ hội xuân rồi. 3 ngày nữa chúng ta sẽ rời Hải Tây đến Quảng Lăng. Ta chợt thấy cảm khái nên muốn yên tĩnh một chút thôi. Ha ha, chúng ta đến Hải Tây còn chưa kịp yên thân thì đã lại đi rồi. Đúng vậy, ta cũng hiểu được một năm này tựa như một giấc mộng. À, giờ này một năm trước, chúng ta vẫn chỉ là mấy tên tiểu tử ngốc nghích, chuyện gì cũng không hiểu. Ngoài chuyện ngày ngày tập võ ra, hình như chúng ta không biết buồn phiền là gì. Nhưng hôm nay, địa vị tuy rằng cao hơn trước nhiều, nhưng ta vẫn hơi không hài lòng. Mọi chuyện đều cần phải tính toán. Chợ Bắc tuy không lớn, nhưng những chuyện ngày ngày xảy ra lại rất nhiều. Có đôi khi, ta thực sự cảm thấy mệt chết đi được. Tào Bằng nghe được không khỏi kinh ngạc nhìn Vương Mãi. Hắn nhận ra một năm này hắn đã liên tục tiến lên trước, nhưng hình như hắn đã bỏ qua rất nhiều thứ. Vương Mãi chỉ là một thiếu niên. Rất nhiều người ở vào tuổi của y giờ vẫn đang có cuộc sống sinh hoạt vô ưu vô lo. nhưng chính Tào Bằng đã cuốn ý vào vòng xoáy này. Nếu như Vương Mãi sinh ra trong một đại gia tộc, có lẽ y sẽ không cảm khái nhiều lắm. Nhưng trước đây y bất quá chỉ là một con nhà săn bắn ở núi Trung Dương. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có nhiều chuyện như vậy xảy ra, đối với Vương Mãi mà nói thật sự có chút nặng nề. Tào Bằng cảm giác bản thân hắn thật sự hơi ích kỷ. Hổ đầu ca. Ừ, huynh vất vả rồi. Vương Mãi sửng sốt, ngồi thẳng người lại. Làm gì tự nhiên lại nói thế? Nếu không phải vì ta, huynh đã không phải đi khắp nơi như thế. Ngay đến một chỗ đặt chân cũng không có. Lại còn phải chia lìa với Vương Bá Bá. Ngươi nói gì vậy? Vương Mãi không khỏi nở nụ cười. Ngươi ta là huynh đệ. Còn nữa, ta thấy tình hình sinh hoạt hiện tại của ta cũng không gọi là quá vất vả. Nhưng, A Phúc, để hãy nghe ta nói này. Vương Mãi nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tào Bằng. Ta biết tương lai đệ sẽ làm nên đại sự. Cha ta cũng nói như vậy. Ta tuy rằng không có quá nhiều chí hướng, nhưng ta vẫn mong muốn huynh đệ mình có thể làm nên nghiệp lớn. Khi chúng ta ở trong đại lao ở Hứa Đô, mọi người đều đã thề cả đời này sẽ là huynh đệ. Chính vì thế, ngươi đừng nói đến chuyện xin lỗi gì đó. Những lời đó đều không phải lời nói với huynh đệ. Ta và Ngũ Ca đều xuất thân nghèo hèn. Bọn đại ca kết bái cùng chúng ta, ta biết nguyên nhân rất nhiều là bởi vì ngươi. Có thể cùng ngươi làm huynh đệ ta đã rất thỏa mãn rồi. Những chuyện khác, ta không quan tâm. Tào Bằng trầm mặc. Một lát sau, hắn chợt giơ bầu rượu lên. Hổ đầu ca, chúng ta hãy cùng nhau uống mừng đại nghiệp đi. Nói xong, hắn uống một ngụm rượu lớn. Nâng cốc đưa cho Vương Mãi. Vương Mãi nhận lấy, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Ba, hai bàn tay cùng nắm chặt nhau. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đồng tâm. Huynh đệ đồng tâm, sắt cũng chém đứt. Tào Bằng híp mắt cười nói. Vương Mãi ra sức gật đầu. Mùa xuân có một hoạt động truyền thống. Hàng năm vào tháng riêng, thiên tử lại cử hành nghi lễ tạ điện để cổ vũ thiên hạ làm canh nông. Cùng thời gian tổ chức nghi lễ tạ điện, phủ nha các nơi còn tổ chức hội thuyền mùa xuân. Lễ hội mùa xuân này cũng là để ca tụng mùa xuân, đốc thúc bách tính làm nông canh tác, cày bừa vụ xuân. Hậu Hán thư nhất lễ nghi chí có ghi rằng: ngày lập xuân chưa đến năm khắc, kinh thành đã tập trung quan lại đủ các cấp bậc, từ giai y, thanh y. Từ các quận huyện ăn mặc thanh tịnh đắp đất lập đê cùng cả triệu dân. Đến canh tư, bọn Tào Bằng liền thay y phục xuân tới trước cửa huyện nha. Lúc này, Hương Lão Hải Tây bao gồm cả chín chủ sự đều đã sớm tập trung ngoài cửa huyện nha. Lễ hội xuân là một chuyện trọng đại. Mọi người cũng không nghĩ đến ăn oán cá nhân nữa. Cho dù có một số người vẫn còn bất mãn với Đặng Tắc, thế nhưng vào ngày hội xuân bọn họ vẫn đến đây. Kể từ năm Hưng Bình thứ nhất, Hải Tây cứ 4 năm lại tổ chức lễ hội xuân một lần. Trước kia, bởi không có quan phủ đốc thúc, hoạt động lễ hội xuân gần như đã bị hủy bỏ. Nay Đặng Tặc vừa đầu xuân đã lệnh tổ chức lễ hội xuân, cũng chính là muốn thể hiện sự tín niệm của y với bách tính Hải Tây. Đồng thời y cũng muốn lần nữa lập lại uy tín của quan phủ. Bọn Hoàng Chỉnh, Phan Dũng cùng chắp tay hành lễ với Tào Bằng. Gương mặt bọn họ đều đang cười cười. Một tháng qua, Đặng Tắc đã phong tỏa con đường thương buôn, chuyển từ buôn mối tư sang công khai do quan phủ quản lý. cho nên Tào Bằng cũng không phải nóng ruột quá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 180 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 181. Vân Sơn Mễ Hành. Phủ Tư Không, Hứa Đô. Tào Tháo đang ngồi nhàn nhã trong phòng khách, tươi cười, lắng nghe Tuân Du trình báo. Năm Kiến An thứ hai, đối với Tào Tháo mà nói không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Đặc biệt là hồi đầu năm khi thảm bại ở Uyển Thành. Mất đi trưởng tử Tào Ngang khiến cho thê tử Đinh Phu Nhân đã sống với y nhiều năm phản bội lại y. Giận dữ trở về gia đình nhà nàng. Cho đến giờ Tào Tháo vẫn cảm thấy đau lòng. Đến cuối năm Tào Tháo lần nữa lại chinh phạt Nam Dương, đoạt lại vùng đất Vũ Âm Bắc Vọng, đẩy Trương Tú đến Nhương huyện. Nghe nói Lưu Biểu muốn khởi binh, nên Tào Tháo tạm thời ngừng tấn công Nhương huyện. Lệnh cho tộc để Tào Hồng nhậm chức Thái Thú Nam Dương, đóng quân ở Uyển Thành. Mang theo tâm trạng buồn vui lẫn lộn, Tào Tháo trở về Hứa Đô định làm hòa với Đinh Phu Nhân. Vậy mà sợ. Từ đầu xuân tới nay, mọi chuyện thật phức tạp. Tâm tình Tào Tháo không thể nói là tốt, nhưng ngoài mặt y vẫn luôn thể hiện phong thái cao ngạo, tránh cho bộ hạ lo lắng thêm. Kể từ sau khi Tôn Bá Phù chia tay với Viên Thuật, y dẫn binh về phía nam, đi theo hướng cối về Đông Trì, phá Nghiêm Bạch Hổ, tự xưng là Thái Thú cối về lại có Phong Thúc Thúc Ngô Cảnh làm Thái Thú Đan Dương và Tôn Huyên Tôn Bí là Thái Thú Sử Trương, Kỳ Đệ Đó Nam là Thái Thú Lư Giang, cùng Chu Trí ở Đan Dương làm Thái Thú Ngô Quận, khí thế rất mạnh. So với Tôn Sách, Tôn Kiên không thể bằng được, mà y rất giỏi lung lạc lòng người. Hôm nay, y lại có Trương Chiêu của Trương Thành và Trương Luyện của Quảng Lăng bày mưu hiến kế cho. Lại có bọn Thái Tùng, Luyện Đoan phò trợ. Lại thêm đám bộ hạ trước đây của Tôn Kiên như Trình Phủ, Hoàng Cái, Hàn Đương có thể coi như hổ thần đất Giang Đông. Người này toan tính quá nhiều, lại cực kỳ nổi tiếng ở Giang Đông, không thể không đề phòng. Tào Tháo liên tục thở dài. Tình hình này thật khó giao tranh với con sư tử nhỏ này đây. Hôm nay ngoại trừ Lữ Bố, Viên Thiệu ở Hà Bắc luôn nhìn chằm chằm vào y như hổ đói. Viên Thuật ở Hoài Nam cũng đang dục dịch nổi dậy. Lưu Biểu và Trương Tú lại càng là hiểm họa từ phía trong. Nhìn bề ngoài thì Tào Tháo hiện đang uy phong lẫm liệt, kỳ thực y đang từng bước nguy nan. Chư công cho rằng nên dùng cái gì để khống chế con sư tử con này đây? Đôi mắt sáng quắc của Tào Tháo nhìn mọi người trong phòng khách một lượt. Cuối cùng ánh mắt của y nhìn về phía Quách Gia mà hơi cười cười. Bởi vì y thấy vẻ mặt của Quách Gia rất thoải mái, dường như không hề quan tâm đến mọi chuyện. Có điều Tào Tháo chưa vội hỏi ngay, mà đưa mắt nhìn những người khác, muốn nghe thử ý kiến của mọi người trước. Tôn Sách được nhờ bóng của phụ thân chiếm giữ Giang Đông, được mọi người gọi là Tôn Lăng. Khí thế tuy lớn nhưng so với chủ công mà nói vẫn chưa đủ để uy hiếp người. Ty chức cho rằng hiện thời nên kết tình hảo hữu với Tôn Sách, tiện cho chủ công sử dụng. Đồng thời, chúng ta nên nhanh chóng diệt trừ hai người Viên Thuật và Lữ Bố, chiếm lấy Từ Châu và Hoài Nam, tấn công Lưu Biểu, rồi lui về cố thủ Như Nam mới là thượng sách. Đồng Chiêu đứng dậy, chắp tay trả lời. Công nhân nói rất hợp ý ta. Nhưng Tôn Sách vẫn còn trẻ tuổi, khí thế đang thịnh, làm sao có thể khiến gã thuần phục để ta lợi dụng đây? Nghe đồn người này tính tình cao ngạo, nhất định không dễ dàng chịu sự điều khiển của ta đâu. Ti chức có một kế, không biết có nên nói ra hay không. Cứ nói đừng ngại. Tào Tháo nâng chén đồng uống một ngụm rượu. Đồng Chiêu suy nghĩ chốc lát, nhẹ giọng nói. Tôn Bá Phủ một lòng muốn khôi phục vinh quang của phụ thân gã. Năm đó, gã vẫn mong muốn được sắc phong là Ngô Hầu. Chủ công có thể ra chiếu lệnh, phong gã làm Ngô Hầu, mục đích để kết thân với gã. Thiết nghĩ Tôn Bá Phủ dù kiêu ngạo cũng không phải người không biết suy nghĩ. Gã chưa báo thù cha, Lưu Biểu lại chiếm cứ Giang Hạ, đây cũng là cái họa trong lòng. Gã nhất định sẽ nhận hảo ý của chủ công mà mang ơn. Ngô Hầu ư? Tào Tháo trầm tư suy nghĩ. Y thật ra rất sẵn lòng sắc phong tước. Có điều y vẫn lo lắng Tôn Sách có được danh Ngô Hầu tất sẽ danh chính ngôn thuận thảo phạt các nơi ở Giang Đông. Chờ đến khi gã có thể thống nhất Giang Đông, sợ rằng Tào Tháo có muốn chinh phạt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Y lơ đãng đưa mắt nhìn Quách Gia, thấy hắn vẫn đang ung dung, ít nhiều cảm thấy yên tâm phần nào. Làm sao để kết thân với gã? Ti chức nghe nói Tôn Sách có một tộc huynh hiện đang đảm nhiệm chức thái thú sự trương là Tôn Bí. Người này được Tôn Sách hết lòng tin cậy, có thể nói là tâm phúc của gã. Dưới trướng của Tôn Sách có hai người, một người chính là Chu Du Chu Công Cẩn, người còn lại là Tôn Bí. Tôn Bí có một người con gái tên là Tước Hỷ, 13 tuổi. Nếu chủ công đề nghị tiểu nữ của Tôn Bí cho Tam công tử, Tôn Sách nhất định sẽ không cự tuyệt. Tôn Bá Dương ư? Tào Tháo nói, khẽ gật đầu. Có điều tuổi tác của thằng bé sâu vàng nhà ta vẫn còn hơi nhỏ. Thằng bé sâu vàng tên là Tào Trương, chính là con trai thứ ba của Tào Tháo. Tào Tháo hiện có 8 người con trai, trong đó trưởng tử Tào Ngang đã chết trận ở Uyển Thành. Thứ tử Tào Phi năm nay vừa mới 11 tuổi. Cực kỳ thông minh. Là con của Biện Phu Nhân. Rất được Tào Tháo yêu thương. Người con thứ ba là Tào Trương, năm nay vừa được 8 tuổi. Người con thứ tư là Tào Thực năm nay được 5 tuổi. Cả 4 người chính là niềm vui của y. Người con thứ 5 là Tào Hùng 4 tuổi, thân thể yếu đuối, bệnh tật. Người con thứ 6 là Tào Hảo bằng tuổi với Tào Hùng, chỉ nhỏ hơn mấy tháng mà thôi. Người con thứ 7 là Tào Thước, sinh vào năm Kiến An thứ nhất, mới được 2 tuổi, vẫn chưa biết gì. Người con thứ 8 là Tào Cứ, sinh vào năm Kiến An thứ 2, vẫn còn là một hài nhi. Tào Phi chỉ sợ không thích hợp. Dù sao nó cũng là người thừa kế của Tào Tháo. Dù hiện tại y không có ý này nhưng Tào Ngang vừa chết, Tào Phi đã trở thành trưởng tử. Cũng chỉ còn Tào Trương. Tào Tháo suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, để ta suy nghĩ đã. Y ngẩng đầu, nhìn qua mọi người, nói, chư công còn điều gì muốn nói không? Khởi bẩm Tào công, còn có một chuyện muốn bẩm báo. Tào Tháo nhìn qua, nét cười trên mặt càng đậm. Văn Nhược, có chuyện gì? Là về quận Quảng Lăng. À, ngài còn nhớ rõ họ Tư không ở huyện Hải Tây không? Tào Tháo ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nói, đương nhiên là nhớ kỹ. Huyện lệnh Hải Tây chẳng phải là vị tham quân độc tay đảm đương sao? Ta nhớ rõ lúc đó ngươi và Phụng Hiếu đều dốc sức đề cử người này. Cả Công Đạt và Bá Chữ nữa cũng không ngớt lời khen ngợi. Có điều gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, ta cũng không để ý lắm. Thế nào? Hải Tây đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vậy. Chuyện gì? Tào Tháo ngồi thẳng người, căng thẳng hỏi. Huyện Hải Tây vốn là một cái đinh mà Tào Tháo cắm ở vùng Lưỡng Hoài. Nghe thấy hải tây có biến, dĩ nhiên y phải hồi hộp rồi. Tuân Du liền nở nụ cười. Không chỉ có Tuân Du cười, ngay cả bọn Quách gia cũng đều cười tươi. Các ngươi cười cái gì? Chủ công, hải tây đúng là có xảy ra chuyện, nhưng không phải là chuyện xấu mà là chuyện tốt. Kể từ khi Đặng Tắc đến hải tây, y đã diệt trừ kẻ ác, hải tặc, tận diệt Tiết Châu, sửa chỉ chợ buôn, phong tỏa con đường buôn muối. Đồng thời, Đặng Tắc còn đưa 3 vạn hải dân đến hải tây để xây dựng đồn điền. Trước đây, 2 đứa con của Quân Minh và Trọng Khang khi trở về Hứa Đô đều nói Đặng Tắc đã nắm được hải tây trong tay, chủ vững ở đó. Dân biển đồn điền. Tào Tháo kinh ngạc, lúc lâu sau chợt giận tím mặt. Vị chỉ huyện tham quân cụt một tay này làm bừa như vậy thật không thể tha thứ được. Văn Nhược, ngươi lập tức viết một phong thư gửi tới hải tây, nghiêm khắc trách phạt y, lệnh cho y đừng có gây chuyện ở hải tây nữa. Tào Tháo chợt biến sắc, khiến tất cả mọi người trong phòng khách không khỏi ngẩn ra. Nếu Tào Tháo đã trở mặt, vậy thì không cần phải bàn luận, mọi người cũng im lặng không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau buổi thương nghị, mọi người đã rời đi. Tào Tháo gọi 2 người Quách Gia và Đồng Chiêu, dẫn bọn họ đi tới hoa viên. Công nhân có biết vì sao vừa nãy ta tức giận không? Đồng Chiêu lắc đầu tỏ ý không hiểu rõ. Quách Gia lại cười nói, chủ công muốn tung hỏa mù sao? Phụng Hiếu quả nhiên hiểu ta. Tào Tháo chút bỏ vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ở phòng khách lúc trước, cười ha ha. Công nhân, ngươi nói rõ mọi chuyện ở hải tây cho ta nghe đi. Đồng Chiêu thân là tư không tế tửu, nhiệm vụ của hắn ngang với chức thư ký. Phàm là những công văn đưa tới, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Chuyện của hải tây hắn không hề xa lạ gì. Chính vì vậy, hắn liền kể mọi chuyện phát sinh ở hải tây cho Tào Tháo. Nghe nói xong, đôi hàng lông mày của Tào Tháo nhíu chặt lại. Bên cạnh vị Đặng Thúc Tôn này hình như có người bày mưu hiến kế. Trước đây, ta nghe Văn Nhược và Phụng Hiếu nói Đặng Tắc này tuy có tài năng và học vấn nhưng xuất thân bình thường, cách suy nghĩ có phần thiển cận. Ta vốn tưởng rằng nếu y muốn đứng vững ở hải tây ít cũng phải mất nửa năm. Vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, y không những có thể đứng vững ở nơi đó, mà còn khống chế được hải tây trong lòng bàn tay. Nếu y thật có tài như thế, có lẽ Văn Nhược và Phụng Hiếu đã sớm tiến cử y với ta rồi, không phải thế sao? Đồng Chiêu thân là tư không tế tửu, nhiệm vụ của hắn ngang với chức thư ký. Phàm là những công văn đưa tới, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Chuyện của hải tây hắn không hề xa lạ gì. Chính vì vậy, hắn liền kể mọi chuyện phát sinh ở hải tây cho Tào Tháo. Nghe nói xong, đôi hàng lông mày của Tào Tháo nhíu chặt lại. Bên cạnh vị Đặng Thúc Tôn này hình như có người bày mưu hiến kế. Trước đây, ta nghe Văn Nhược và Phụng Hiếu nói Đặng Tắc này tuy có tài năng và học vấn nhưng xuất thân bình thường, cách suy nghĩ có phần thiển cận. Ta vốn tưởng rằng nếu y muốn đứng vững ở hải tây ít cũng phải mất nửa năm. Vậy mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, y không những có thể đứng vững ở nơi đó, mà còn khống chế được hải tây trong lòng bàn tay. Nếu y thật có tài như thế, có lẽ Văn Nhược và Phụng Hiếu đã sớm tiến cử y với ta rồi, không phải thế sao? Chuyện này, Tào Tháo cười cười, bên cạnh Đặng Tắc có người phò trợ chăng? Lúc đầu chỉ có Bộc Dương Khải ở Trần Lưu phò tá y. Ngoài ra thì chỉ có một người em vợ nữa mà thôi. Em vợ? chính là con trai của Tào Tuyển Thạch giám lệnh hài nhất công phương, tên là Tào Bằng. Có người nói người này rất có tài năng, hồi năm trước còn được bàng đức công của Lộc Môn coi trọng. Chỉ là sau này, hắn đắc tội với hoàng xạ, phải đưa gia đình trốn đi, chính vì thế vẫn được vào Lộc Môn Sơn. A, Tào Bằng này chính là người khởi xướng Tiểu Bát Nghĩa, gồm những người trẻ tuổi Trung Nghĩa A. Có điều Kim Lan Phủ nghe nói là do hắn viết ra. Người này không chỉ quen biết với Tử Liêm, mà ngay đến Diệu Tài cũng rất tán thưởng hắn. Vậy sao? Tào Tháo nghe thấy thế nhất thời hứng thú. Quách Gia cười nói, trước đây khi Đặng Tắc trên đường đi nhậm chức đã từng giúp Diệu Tài tiêu diệt một bọn sơn tặc. Có người nói Tào Bằng đã dẫn người lẻn vào xào huyệt bọn trộm, hạ gục toàn bộ bọn chúng. Khi Diệu Tài mời hắn đến thưởng yến, hài tử không đến, chỉ để lại một bài thơ ngũ ngôn. Ta vốn thích thi từ phóng khoáng của hắn, nên đã nhớ kỹ nội dung. Chủ công nếu có rảnh rỗi cũng nên nghe thử xem. Khách nước triệu phất phơ giải mũ, gươm ngô câu rực rỡ tuyết xương. Quách Gia chắp tay, ngâm thơ trước mặt Tào Tào, đọc từng câu thơ trong bài hiệp khách hành. Tào Tháo lặng lặng nghe, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Chờ cho Quách Gia đọc xong bài thơ, y không nói một lời, đi vào trong đình nghỉ mát của hoa viên, ngồi xuống. Quả là con của Ẩn Mặc A. Y chợt cười, vẫn chưa bình luận gì. Nhưng chỉ một câu nói này của Tào Tháo đủ để Quách Gia hiểu rõ tâm ý của y. Nói như thế, người hiến kế cho Đặng Tắc có phải là tiểu Tào Bằng này không? Đồng Chiêu gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói, không ngờ Tào Tuyển Thạch lại có con trai như thế. Chủ công, ta nghe nói tiểu Tào Bằng này võ nghệ cao cường. Trước đây, khi hắn ở Hạ Bì đã từng đột đấu với Tống Hiến, một trong tám dũng tướng dưới trướng Lữ Bố. A, Tào Tháo nhất thời lại thêm hứng thú. 9 tháng vừa qua y đã tấn công Viên Thiệu, lại đánh Trương Tú. Y gần như rất ít khi nghỉ ngơi, tin tức cũng không nắm rõ lắm. Chuyện Tào Bằng giao chiến với người cũng không có người nào đặc biệt bẩm báo. Dù sao chuyện này cũng thật sự quá nhỏ bé, Tào Tháo vốn dĩ không thể quan tâm đến được. Quách Gia nói, ta cũng nghe nói đến chuyện này, nhưng lại nghe nói hắn đã giao thủ với Lữ Bố. Đồng Chiêu không khỏi mỉm cười. Chỉ sợ ngay cả Lưu Biểu cũng không để cho điều đó xảy ra. Có điều, hắn thực sự có giao thủ với Lữ Bố. Nhưng không phải mình hắn mà còn có 2 người Điển Mãn và Hứa Nghi cùng liên thủ nữa. Tào Tháo cực kỳ cao hứng, hỏi, bọn họ chống đỡ được mấy hiệp? Cái này ngay đến một hiệp cũng không đỡ nổi. Có người nói nếu như Lữ Bố không hạ thủ Lưu Tình thì 3 người bọn hắn đã mất mạng rồi. Vì thế, Quân Minh và Trọng Khang hết sức tức giận, khẩn cấp triệu hồi Điển Mãn và Hứa Nghi, nghiêm lệnh 2 người này không được xuất môn, ở nhà khổ luyện võ nghệ, đến một chiêu cũng không đỡ nổi sao? Sự hứng khởi của Tào Tháo nhất thời giảm đi nhiều. Hắn vuốt vuốt mũi, chợt nói, những lời công nhân vừa nói, Phụng Hiếu nghĩ như thế nào? Ta cho rằng rất tốt, nhưng ta biết mối ưu tư trong lòng chủ công, nhưng theo ta thấy chuyện đó không thành vấn đề. Ý ngươi là, sự uy dũng của con sư tử non đó rất khó có thể đối địch được. Nhưng tính tình gã hung tợn, lại thẳng thắn, phần nhiều tự phụ. Kể từ khi chinh phạt Giang Đông tới nay, Tôn Bá Phủ và sĩ tộc Giang Đông luôn bất hòa. Tướng soái ở nơi đó phần lớn đều lạm dụng uy quyền, không chịu khuất phục. Ta có một kế này có thể khiến con sư tử non phải chết. À, không sai. Chuyện này không thể làm một lần là được, cần phải tính toán cẩn thận. Nếu chủ công tin, hãy giao việc này cho ta. Không đầy 3 năm, ta nhất định khiến con sư tử non này phải táng mệnh nơi Cửu Tuyền. Diệt trừ mối họa tâm phúc cho chủ công. Đôi mắt của Tào Tháo nheo lại. Mâu quang lóe lên, y nhìn chằm chằm Quách Gia hồi lâu, chợt cười ha ha. Chẳng bao lâu nữa sẽ lấy mạng của con sư tử non kia. Y đứng dậy nói, chuyện này cứ giao cho Phụng Hiếu, chỉ mong ta sớm được nghe tin tốt lành. Quách Gia nhất định không phụ sự mong đợi của chủ công. Quách Gia khom người tuân lệnh, Đồng Chiêu đứng một bên cũng nhẹ nhàng gật đầu. Gã bắt đầu cảm thấy bi ai cho Tôn Sách. Một tú vu lâm, phong tất tồi chi cây cao trong rừng, ít sẽ bị gió quật ngã trước tiên. Tài năng của Tôn Bá Phù hiện quá xuất chúng. Đã bị Quách Phụng Hiếu để mắt tới. Chỉ sợ cái mạng nhỏ của người này chẳng còn được bao lâu nữa. Chuyện này rất có thể. Tiết đầu xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi, nảy nở. Đến ngày thứ 3 tính từ khi xuân về, đoàn người của Tào Bằng chia tay Đặng Tắc, rời khỏi Hải Tây. Ban đầu, Lữ Lam cũng muốn theo Tào Bằng đến huyện Quảng Lăng nhưng bị Kỳ Nhi ngăn cản. Nàng nói mấy chuyện nô đùa đó không hợp với vị thế con gái của Lữ Bố. Nếu như thật đến Quảng Lăng, không hiểu bọn họ sẽ lại gặp phải tai họa gì nữa. Chưa nói Quảng Lăng cũng khá xa Hải Tây. Đừng nói Lữ Bố không đồng ý, sợ rằng ngay cả điêu thuyền cũng không cho phép. Không biết làm cách nào khác, Lữ Lam đành ở lại Hải Tây. Có điều, khi chia tay với Tào Bằng, nàng cười hì hì lôi kéo hắn. Nói khi hắn trở về nhất định phải đến Hạ Bì tìm nàng. Kể cho nàng nghe mọi chuyện hay ở Quảng Lăng. Tào Bằng không nói gì, chỉ ậm ừ qua loa đồng ý với nàng. Cũng không biết lần chia tay này còn có thể gặp lại không. Chí ít Tào Bằng vẫn luôn lo lắng. Hắn biết Tào Tháo nhất định sẽ không bỏ qua Lữ Bố. Nếu như nói trước đây, Tào Tháo vốn có vài phần yêu thích tài năng của Lữ Bố, thì hiện tại gã vừa đánh Viên Thuật xong, lại cùng Viên Thuật tấn công Lưu Bị. Người cháo trở như vậy, đừng nói là Tào Tháo không bỏ qua cho gã, mà ngay cả Tào Bằng cũng hiểu được hành động của Lữ Bố đích thực có điểm đáng ngờ. Không phải là nói gã không thể đánh thắng Lưu Bị, vấn đề là làm sao gã có thể liên thủ với Viên Thuật. Người này làm thế gần như chính là phản tặc. Mặc dù Viên Thuật xuất thân là tứ thế tam công, nhưng phản tặc vẫn là phản tặc. Lữ Bố không nhận ra đến Viên Thiệu còn nhanh chóng muốn định rõ giới hạn với Viên Thuật. Người ta thì vất vả mới thoát thân được, nhưng gã lại vẫn một mực đẩy bản thân vào đó hết lần này đến lần khác. Tào Tháo nếu không đánh Lữ Bố ngươi, thì làm sao y có thể phụng mệnh thiên tử thống lĩnh chư hầu đây? Ai, Lữ Phụng Tiên này quả là ngốc nghích a. Những lời này Tào Bằng cũng chỉ có thể để trong lòng, không cách nào nói ra được. Rời khỏi Hải Tây, bọn Tào Bằng đi thuyền xuôi xuống phía nam, dừng lại ở Hoài Phủ một ngày, chờ Trần Quẩn. Lần này, trước khi đến Quảng Lăng, Tào Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài Hạ Hầu Lan, Vương Mãi ra, còn có Bộ Chất và Hắc Chiêu đi theo hắn. Đồng thời, theo yêu cầu 5 lần 7 lượt của Tào Nam, hắn còn dẫn theo một nữ nhân nữa là Quách Hoàn, người đã cùng Tào Nam đến Hải Tây. Lý do của Tào Nam rất chu đáo, để một mình ở bên ngoài cần có một người đi theo quan tâm chăm sóc. Những người khác đều làm ta lo lắng. Cả gia đình của Quách Hoàn đều ở Tào gia, dĩ nhiên là người thích hợp nhất. Nếu đệ không đồng ý, ta sẽ theo đệ đến Quảng Lăng. Nói đùa sao, Tào Bằng sao có thể để Tào Nam đi theo được. Nếu thực sự là như vậy, người thứ nhất trở mặt với hắn chắc chắn chính là Đặng Tắc. Không biết làm cách nào hơn, Tào Bằng đành phải đưa Quách Hoàn theo. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận Quách Hoàn thực sự là một nữ nhân hiểu chuyện. Chí ít những ngày này, nàng cũng không gây ra bất cứ chuyện phiền phức nào. Thật ra Quách Hoàn đã quen chịu khổ. Khi còn ở Đồng An, nàng đã quen thói chịu đựng của người hầu. Tổ tiên họ Quách đều là gia thần của hầu gia. Chính vì thế, Quách Hoàn đã nếm trải không ít khổ cực. Cũng biết quan sát sắc mặt người khác. Nàng hiểu được Tào Bằng cũng không muốn đưa nàng theo. Nhưng nếu muốn theo kịp hắn, nàng nhất định phải hiểu được thói quen của hắn. Dọc đường đi, Quách Hoàn ngồi trên xe ngựa trông chừng một hòm sách bộc Dương Khải đưa cho Tào Bằng. Tập hợp được với Trần Quần ở Hoài Phủ xong, ngày thứ hai bọn họ lại vượt qua Hoài Thủy tiến vào địa phận Hoài Nam. Nơi này không giống với Hải Tây mà có đồi núi rậm rạp, trùng điệp, thủy đảo ngang dọc, đường sông phức tạp. Cũng may bộ chất là người Hoài Nam, sinh trưởng cũng ở nơi này. Dọc được đi cả đoàn người cũng không hề phải đi đường vòng chút nào. Đoàn người của Tào Bằng rất đông, Hắc Chiêu và hắn đều có 200 bộ hạ, lộ ra khí thế kinh người. Cho dù sơn tặc, thổ phỉ có gặp cũng buộc phải tránh xa. Hữu họp. Vượt qua Hoài Thủy, bộ chất chợt kéo Tào Bằng lại. Ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Ta muốn đến Thu Thai. Thu Thai. Tào Bằng không khỏi nghi hoặc, hỏi. Tử Sơn tiên sinh muốn đến Thu Thai làm gì? Chuyện này. Bộ chất do dự một chút, nhẹ giọng nói. Hữu học, có chuyện ngươi không rõ. Nhà của ta vốn không có mấy người, phụ mẫu ta cũng mất sớm. Lúc trước, ta nhờ có một vị thẩm thẩm trong tộc của ta trông nom mà có được ngày hôm nay. Trước đây, ta vốn cũng không có điều kiện, cũng không thể quan tâm người. Nay, ta muốn đến thăm thẩm thẩm ta một chút, nhân tiện đưa người chút tiền, coi như là báo đáp ân tình khi xưa. Quê quán của huyên không phải ở Hoài Âm sao? Vốn là ở Hoài Âm. Chỉ là trước kia, khi ta ở Hoài Âm, cuộc sống bấp bênh, thúc phụ ta ốm chết. Thầm thầm liền dẫn con gái trở về nhà ở Thu Thai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 181 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 182. Cầu nhân. Đắc như vậy, chúng ta cùng đến đó đi. Tào Bằng cười nói. Rồi nói với Trần Quần. Sao có thể trách phạt được? Cứ đi đi, đừng ngại. Vượng Thai. Tào Bằng quay qua Hạ Hầu Lan, hô: "Hạ Hầu, chúng ta thay đổi tuyến đường đến Thu Thai." "Khoan đã." Hai chữ Thu Thai vừa rời khỏi miệng, Tào Bằng chợt giật mình. Hắn chợt quay đầu, nhìn bộ chất hỏi: "Tử Sơn tiên sinh, ta hỏi thăm một chuyện này. Ngươi có biết Vượng Thai có Vân Sơn Mễ Hành không?" Bộ chất ngỡ ngàng lắc đầu. Vân Sơn Mễ Hành. Ta không biết. Ta cũng không rành Thu Thai lắm. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi vấn đề này? Tào Bằng lặng lẽ không trả lời. Khi còn ở Trần Lưu, Tào Bằng đã phá hủy xào huyệt của Lôi Tử. Từ xào huyệt của Lôi Tử, hắn chiếm được một cẩm nang, bên trong đó ngoài mã đề kim ra còn có một cuộn giấy. Trong bài quên này có nhắc tới một người tên là Thành, còn nói tới Thu Thai và cái tên Vân Sơn Mễ Hành. Lúc ở Hải Tây, Tào Bằng từng cho rằng Thành kia chính là Vương Thành. Nhưng Vương Thành chính là Tiết Châu, vì vậy suy đoán này không thể đúng được. Theo tập quán trao đổi thư từ của thời đại này, nếu như Vương Thành chính là người viết cuộn giấy ấy, thì là khoản chữ ký của y không phải là Thành, mà hẳn là Châu. Bởi vì Tiết Châu với Lôi Tử không phải không quen nhau, cho nên y không thể nào lại sử dụng tên giả khi trao đổi thư với bọn họ. Trừ phi Tiết Châu không chào đón Lôi Tử, thậm chí là đề phòng gã. Chuyện này không phù hợp với tập tục. Hơn nữa, Vương Thành luôn ở Hải Tây. Hải Tây chính là tỉnh Giang Tô hiện giờ, còn Vân Cảng chính là huyện Hoài Nam. Nó nằm ở cửa biển phía bắc của Hoài Thủy, nằm ở khi Hoài Bắc. Tu thai ở hạ du của Hoài Thủy, nằm ở phía nam. Tuy cách nhau không xa lắm, nhưng còn có quận Quảng Lăng, là một quận của bang quốc ở giữa. Tiết Châu tại sao lại xuất hiện ở phía nam được? Y không phải là thương nhân, cũng không có tài năng thiên phú của một thương nhân. Xét những gì Tiết Châu làm ở Hải Tây thì Tào Bằng cũng có thể suy luận được đôi điều. Nếu đổi lại là Trần Thăng, hắn ít ra còn tin tưởng, nhưng nếu là Tiết Châu thì Tào Bằng ngàn vạn lần không tin ý sẽ ở Vu Thai lo chuyện buôn bán. Như vậy, Tiết Châu không phải là người tên Thành được nhắc đến bên trong cuộn giấy, vậy thì Thành là ai? Sau khi Hải Tây được yên ổn, vấn đề này bắt đầu làm Tào Bằng nhức đầu. Có điều Tào Bằng cho rằng Thành không có quan hệ quá nhiều tới hắn, nên cũng không nghĩ nhiều. Hôm nay, khi bộ chất nói muốn đến Vu Thai, cái tên Vân Sơn Mễ Hành chợt hiện lên trong đầu hắn. Vậy thì tại sao không đi xem thử xem? Huynh trưởng, chúng ta đi đường vòng được không? Tào Bằng cười ha ha, hỏi. Người được Tào Bằng gọi là huynh trưởng cũng chỉ có Trần Quẩn. Trong đoàn người này, ngay cả Hạ Hầu Lan và Hắc Chiêu, Tào Bằng đều luôn gọi thẳng tên. Bộ chất thì được hắn gọi thêm hai chữ tiên sinh sau tên, tỏ lòng tôn kính với y. Còn Vương Mãi, Tào Bằng xưng hô càng thêm thân mật hơn, đều luôn gọi tên tục của gã. Trần Quần cười nói, ta cũng nghe tên Vu Thai từ lâu rồi. Ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội được đến nơi này. Nghe đồn phong cảnh ở Phá Phủ Đường đẹp tuyệt trần. A Phúc, chúng ta cứ ở lại nơi này nghỉ một, hai ngày đi. Còn có thể chơi thuyền ở Phá Phủ Đường nữa, ngươi thấy thế nào? Phá Phủ Đường là một quần hồ cạn nước ở Hạ Du Hoài Thủy. Thời xưa, Phá Phủ Đường vốn có tên là Phú Lăng Triều. Nghìn năm sau nữa, nơi này sẽ đổi tên là Hồ Hồng Trạch. Tào Bằng thật ra không hiểu rõ về lai lịch của Phá Phủ Đường, dĩ nhiên cũng biết được nơi này về sau chính là Hồ Hồng Trạch. Thật ra kiến thức địa lý của hắn cũng không tốt lắm. Kiếp trước, tuy hắn đã từng nghe đến cái tên Hồ Hồng Trạch nhưng nơi này ở đâu hắn vốn không biết. Chính vì thế, hắn không có chút phản ứng nào. Bản tính văn nhân tao khách của Trần Quần thật ra cũng dễ hiểu. Mặc dù đang ở thời chiến loạn, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của các văn nhân tao khách. Thậm chí chính vì chiến loạn mà bọn họ càng có thêm nhiều tư liệu sống. Linh hồn của bài thơ luôn gắn liền với thế cuộc rối ren. Thơ từ của Lý Bạch hào hùng chẳng phải là vì ông được trải qua thời loạn an sử sao? Nếu không được trải nghiệm những chuyện này, e rằng chưa chắc ông đã sáng tác được những bài thơ động lòng người như thế. Chuyện này ta chưa nghĩ đến. Tào Bằng mỉm cười đáp lời Trần Quần. Sự hào hứng của Trần Quần nháy mắt lại tăng lên nhiều. Vu Thai ở Hạ Du của Hoài Thủy là một tòa cổ thành. Địa thế của Vu Thai phía tây nam cao, nhiều đồi núi, phía đông bắc thấp, phần nhiều là đồng bằng. toàn bộ địa hình nghiêng theo hình bậc thang cao hơn mực nước biển vài thước. Chính vì thế, ở thời hậu thế, Thu Thai cứ hai mẫu ruộng cày lại một mẫu núi, một mẫu ruộng nước lại một vành nước. Hiện giờ đang là đầu xuân, là thời điểm canh tác. Dọc đường đi, đoàn người gặp rất nhiều nông dân đang vất vả cày cấy. So với Hạ Bì lớn nhưng lại hoang vu, Thu Thai cũng kể như an bình. Chỉ có điều, mấy năm chiến tranh liên miên, Thu Thai cũng xuất hiện nhiều di dân hơn. Không chỉ nơi này, mà toàn bộ người dân ở Hoài Nam chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã rời khỏi ba thành. Phần lớn đều đến Giang Đông. Có điều chung quy lại, nơi này cũng không hoang vắng lắm. Xét theo lịch sử từ rất lâu về trước của Thu Thai, khi còn ở thời Xuân Thu, Thu Thai đã từng được gọi là Trúc Ngô Quốc Trì, là nơi tập hợp liên minh các nước chư hầu. Sau này khi diệt Ngô xong, Thu Thai trở thành một vùng lãnh địa. Mãi đến khi Sở Quốc xâm chiếm, Thu Thai mới trở thành thuộc địa của Sở Quốc. Tần Thủy Hoàng nhất thống Hoa Hạ Trung Quốc, áp dụng chế độ quận huyện tái thiết lại Thu Thai. Khi Hán Sở giao tranh, Thu Thai trở thành Đông Dương quận của Bình Tây Sở. Khi Tần nhị thế được 2 năm 6 tháng, Hạng Lương ủng hộ lập cháu trai của Sở Hoài Vong là Hùng Tâm, còn gọi là Bán Tâm Vi Vương. Sở Hoài Vương lấy thủ đô là Thu Thai. Năm Tây Hán, Hán Cao Tổ dựng nước ở Quảng Lăng qua nhiều lần binh biến, đổi tên quốc hiệu 2 lần. Trước năm Cảnh Đế 3 năm, loạn 7 nước xảy ra. Hán Cảnh Đế từ bỏ Ngô Quốc, sửa Thu Thai thành Trúc Phái Quận. Sau này, Võ Đế lại sửa thành Lâm Chuẩn Quận. Năm Đông Hán Quang Võ, Lâm Hoài Quận được sát nhập vào Đông Hải Quận. Chưa đến 20 năm, Thu Thai đã trở thành một phần của Hạ Bì. Có điều, cũng vì nguyên nhân chiến loạn, nước Hạ Bì đã qua tay Đào Khiêm, Lưu Bị, Lữ Bố. Quyền sở hữu của nơi này với vùng Hoài Nam cũng đã không còn nữa. Nói chung, Thu Thai là một tòa cổ thành đã trải qua rất nhiều biến cố. Chính vì nguyên nhân vị trí địa lý, toàn bộ vùng lưỡng hoài đều là nơi hiểm yếu. Đoàn người của Tào Bằng tới Thu Thai liền tức thì phái người vào thành thông báo. Tuy chỉ có 200 binh mã, thế nhưng ở thời đại hỗn loạn như thế này, bọn họ đủ sức khiến tình hình rối loạn thêm. Đặc biệt, hiện Lữ Bố đang nhắm đến thời điểm vùng đất phía nam này hết hạn ràng buộc, nên tình hình càng thêm rối loạn hơn. 200 binh mã nếu như thực sự gây chiến, tất sẽ khiến toàn bộ vùng lưỡng hoài này phải đối mặt với nguy cơ lớn lao. Tào Bằng rất để ý, cũng cực kỳ cẩn thận. Hải Tây Tào Bằng, xin hãy để ta chiếu cố ngươi. Chuyện này, Trần Quần nói, muốn du ngoạn nơi này cũng không thể đi linh tinh được. Hiền đệ, hôm nay để dẫn quân đi Quảng Lăng cũng cần phải có phong thái riêng của mình.